Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 988, chớ khẩn trương. Ta là tới hỗ trợ. Một canh, 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa đang ở trước mắt, mà lại Dương Chân đã được đến Cửu Long Đại Thánh tán thành. Bởi vì Dương Chân đã học xong phía trên văn tự, biết phá giải cấm chế phương pháp, nếu như nơi này chỉ có Hỏa Liêm các loại 3 vị nửa bước đại thánh lời nói, Dương Chân nói không chừng còn có thể các loại lấy thêm đi cái này truyền thừa. Dù sao bọn hắn cũng phá giải không ra, ở chỗ này xem bọn hắn xoay quanh cũng là một cái rất không tệ tiêu khiển. Thế nhưng là nửa đường giết ra tới cái này cốc bà, vẫn có chút đồ vật, lại có thể biết được viễn cổ A Lạc tộc văn tự. Mặc dù biết được cũng không phải là rất nhiều, thực sự đầy đủ nhường nàng nghiên cứu ra phá giải cấm chế phương pháp. Cái này phá giải cấm chế phương pháp cũng không phải là một loại. Dương Chân dẫn đạo cốc bà tiến hành, bất quá là đơn giản nhất một loại phương pháp phá giải. Loại này phương pháp phá giải, phải muốn thu hoạch được trong đó truyền thừa, cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, cũng không dễ dàng về không dễ dàng. Lấy cốc bà đối viễn cổ truyền thừa nghiên cứu tạo nghề, thu hồi được truyền thừa cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trên thực tế cũng chính bởi vì cốc bà biết được viễn cổ A Lạc tộc văn tự cùng âm đọc, Dương Chân mới có thể tiến hành theo chất lượng dẫn dụ mấy cái nửa bước đại thánh đọc diễn cảm ra. Như vậy ai cũng thích câu thơ. Nếu như cốc bà cũng không hiểu những văn tự này, Dương Chân tùy tiện để bọn hắn nói mình lớn con lừa ngốc. Nói không chừng hiện tại Dương Chân đã là cái thi thể. Đệ tử của Đại U Vương triều 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem Dương Chân bọn người ngăn cản ở ngoài. 4 cái nửa bước đại thánh ở trên Cửu Long quan nghiên cứu truyền thừa. Mặc dù bây giờ còn không thể nghiên cứu ra được, bất quá Dương Chân không có ý định đợi thêm nữa. Trời mới biết cốc bà có thể hay không tại làm bộ. Nhìn qua còn không có thu hoạch được truyền thừa, trên thực tế chỉ là muốn ra một cái. Tại Dương Chân xử trí không kịp đề phòng ở giữa, đem truyền thừa lập tức chiếm làm của riêng. Nếu thật là dạng này, Dương Chân thời gian dài như vậy dày vò, đó chính là trắng dày vò rồi. Nghĩ tới đây, Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, vốn còn muốn lại chơi một hồi, xem ra hiện tại không được. Tiện mèo, tiểu đạo si, làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai người tâm thần run lên, chăm miệng một lời nói, ngươi muốn làm cái gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhổ răng cọp, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi cũng không muốn làm ẩu. Đây chính là nửa bước đại thánh a, mà lại là 4 cái, thật muốn chọc tới bọn hắn, chúng ta ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Tiện mèo nhảy lên cao 3 thước, nhảy đến Dương Chân trên bờ vai, một mặt kinh ngạc, nhìn xem Dương Chân có chút khó có thể tin mà hỏi. Chẳng lẽ loại tình huống này, ngươi còn có thể đào tẩu hay sao? Dương Chân cắn răng nói ra. Không thử một chút làm sao biết, cái này nhưng là chân chính thánh cảnh cường giả truyền thừa. Cứ như vậy cho Đại U Vương triều, ngươi cam tâm? Tiện mèo bĩu môi một cái nói ra, thánh cảnh cường giả tính là gì? Bên cạnh ngươi liền có một cái thánh cảnh cường giả, chờ nàng tất cả đều nhớ tới, loại này truyền thừa còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Chân sững sờ, tự nhiên biết tiện mèo chỉ là tiểu cô nương, lắc đầu nói ra, nào có nhanh như vậy, tiểu cô nương ký ức đều là tam hoa thánh nữ, nếu như muốn bắt đầu quá nhanh lời nói, đây chẳng phải là biến thành tam hoa thánh nữ, Hoa U Nguyệt cũng không có tận lực trở về muốn tam hoa thánh nữ ký ức, thậm chí không có đem mảnh vỡ ký ức tổ hợp bắt đầu, mà là thuận theo tự nhiên. Nhớ tới cái gì tính là gì. Cứ như vậy, chờ tam hoa thành nữ vứt bỏ rơi tam hoa thành nữ ký ức. Đem những ký ức kia mảnh vỡ đều biến thành chính mình. Dương Chân chỉ sợ đều đã tu luyện tới thánh cảnh rồi. Lúc kia, còn muốn thánh cảnh truyền thừa làm sao? Cho nên điểm này là căn bản không thể thực hiện được. Nhìn thấy tiện mèo bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Chân nhếch miệng nói ra. Dù sao bản tao thánh đã đem đại u vương triều đắc tội thảm rồi. Cũng không quan tâm lần này rồi. Nói, Dương Chân quay người liền hướng về một đám đệ tử của đại u vương triều đi đến. Những đệ tử của đại u vương triều kia lập tức trở nên cảnh giác lên. Nếu như đổi lại người khác, đệ tử của đại u vương triều còn có thể chẳng thèm ngó tới. Liền xem như những người này cùng nhau xông lên, cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng là Dương Chân bất đồng. Dương Chân truyền thuyết, thật sự là quá chói mắt. Hàn Yên Nhi sau lưng Dương Chân, một mặt phức tạp nhìn xem Dương Chân, nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, Dương Chân cũng không quay đầu lại khoát tay áo, nói ra, con người của ta sợ chết nhất rồi. Hàn Yên Nhi vừa trừng mắt, trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Dương Chân luôn luôn ưa thích đem hắn sợ chết nhất loại lời này treo ở bên miệng. Thế nhưng là làm ra sự tình, thứ nào không phải đem tính mệnh treo ở trên eo. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, bản tôn bỗng nhiên có một loại dự cảm, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái gì dự cảm? Hàn Yên Nhi tò mò hỏi. Tiện mèo trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Nói ra, chân chính đại thế, chỉ sợ đã bị đại u vương triều mở ra. Sau này u châu đại lục, thậm chí toàn bộ tu chân thế giới, chỉ sợ đều muốn náo nhiệt lên. Đây là một cái cơ hội, liền nhìn Dương tiểu tử có thể hay không bắt lấy rồi. Cơ hội gì? Hàn Yên Nhi biến sắc, trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Hỏi tiếp, tu chân thế giới muốn chuyện gì phát sinh? Ngươi vừa rồi nghe được Hỏa Liêm mà nói không có. Hắn nói mặt khác nửa bước đại thánh hiện tại thân mình lo chưa xong. Tại sao phải thân mình lo chưa xong? Tiện mèo cười rất tiện. Đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt. Nói ra, loại thời điểm này, những cái kia nửa bước đại thánh thân mình lo chưa xong. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Đại U Vương triều tại tìm bọn hắn gây chuyện. Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, đây chẳng phải là nói, Thượng Nguyên Tông có cơ hội. Tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, có cái dám cơ hội, Thượng Nguyên Tông thật sự là quá yếu ớt rồi. Tại một đám có được nửa bước đại thánh thế lực trong khe hẹp sinh tồn. Có thể có cơ hội gì? Không phải còn có Sắt Long sao? Hàn Yên Nhi kinh ngạc hỏi. Tiện mèo cười ha ha một tiếng, nói ra, Sắt Long bây giờ còn chưa có tiến hóa hoàn thành, chỉ có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng, bất quá Thượng Nguyên Tông cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ là cơ hội của bọn hắn không ở trên thân thể Sắt Long, mà là ở trên thân thể Dương Chân. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, điểm này nàng có thể lý giải, dù sao hiện tại Thượng Nguyên Tông hoàn toàn là Dương Chân một tay tạo thành. Tương lai có thể hay không phát triển lớn mạnh thêm, vẫn là phải nhìn Dương Chân làm thế nào. Liền nhìn Dương Chân tiếp xuống làm sao làm. Tiện mèo thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một dạng. Dương Chân giơ hai tay. Đối một đám đệ tử của Đại U Vương Triều vừa cười vừa nói. Chớ khẩn trương, ta là tới hỗ trợ. Đại U Vương triều đệ tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong đó một người nam tử trung niên nhìn thoáng qua Cửu Long Quan bên trên bốn cái nửa bước đại thánh, hừ lạnh một tiếng nói ra, Dương Chân, ta Đại U Vương triều bốn vị nửa bước đại thánh không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi mau chóng rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Dương Chân cũng không có dừng bước lại. Nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Nhìn xem nam tử trung niên nói ra, vị tiền bối này, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một chút, liền biết bốn cái nửa bước đại thánh không cần ta hỗ trợ sao? Mẹ nó, nếu không phải bản tao thánh hỗ trợ, ngươi cho rằng bốn cái lão gia hỏa có thể nhanh như vậy liền phá tan cấm chế? Dương Chân dù bận vẫn ung dung nhìn xem nam tử trung niên. Dù sao bây giờ còn có chút thời gian, hắn nếu không gấp, đến lượt gấp chính là những người của Đại U Vương triều này rồi. Quả nhiên, nam tử trung niên biến sắc, đối với bên người đám người vội vàng nói rồi thứ gì. Quay người hướng về chín con rồng kéo hòm quan tài phương hướng đi đến. Dương Chân chờ thật lâu, đều không có đợi đến nam tử trung niên trở về. Lập tức có chút nhớ nhung chửi mẹ rồi. Cốc bà tự tin như vậy. Nếu như Dương Chân không có đoán sai, cốc bà hiện tại đã vây ở một chỗ tiết điểm bên trên. Không có hiểu rõ tiết điểm kia đến cùng xử lý như thế nào mới đúng. Mà lại liền liền Dương Chân cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì truyền thừa. Cốc bà coi như xử lý tốt tiết điểm này, còn có thể trực tiếp đầu một thô bạo liền mở ra quan tài hay sao? Ngay tại Dương Chân nghi hoặc không hiểu thời điểm, một tiếng trung khí mười phần gầm thét truyền đến. Ta là lớn con lừa ngốc. Phốc, Dương Chân một mặt mộng bức phun ra ở đây đông đảo Đại U Vương triều tu sĩ một mặt ngụm nước. Tiết điểm này là toàn bộ truyền thừa mấu chốt nhất một chỗ. Đừng nói ngươi là lớn con lừa ngu ngốc, ngươi chính là lớn sa điêu cũng không được. Dương Chân, ngươi cho lão thân lăn tới đây. Một tiếng ngoài mạnh trong yếu tiếng giống truyền đến, hiển nhiên là có chút khí cấp bại phôi. Dương Chân rụt cổ lại, vội vàng nói, ai tới? Đến rồi, đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.